mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472. Giặc cướp sở tại địa, quân vong trần động tĩnh của nơi này, trong nháy mắt liền đưa tới bốn phía cảnh sát chú ý lực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Bị quân vong trần sách giữa không trung, Hàn Thanh Vân sắc mặt đại biến. Liều mạng giãy giụa, quân vong trần mặt không biểu tình. Tiện tay quăng ra, thất là con gà nhỏ tựa như đem vứt trên mặt đất. Nếu như không phải là hôm nay muốn cứu người, người đời này chỉ có thể nằm ở trên xe lăn. Vứt trên mặt đất nguyên nhân quán tính mà lăn vài vòng. Hàn Thanh Vân đầu tiên là một mộng. Phản ứng qua sau, hắn sắc mặt đỏ bừng như máu. Dữ tợn nghiêm nghị quát. Người tới, tiểu tử này đánh lén cảnh sát. Cho ta đem hắn bắt lại. Hàn Thanh Vân mấy tên thủ hạ đã sớm chú ý tới một màn này. Nghe được Hàn Thanh Vân mệnh lệnh, nhao nhao ánh mắt lạnh lẽo, hướng về quân vong trần bước tới. Quân vong trần đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Nhưng một cổ vô hình áp lực, nhưng từ quanh người hắn tản ra, hướng mấy cái cảnh sát ép đi, làm cho người khó khăn hô hấp, cảm giác áp bách bao phủ toàn thân. Để cho mấy cái này cảnh sát cũng là sắc mặt đỏ lên. Không biết vì sao không sai. Dừng tay. Ngay tại quân vong trần chuẩn bị cấp mấy cái này cảnh sát một điểm nhỏ giáo huấn thì một đạo khẽ kêu đột ngột vang lên. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Mạch Ly chẳng biết lúc nào đã theo tạo than đá nhà máy trong đi ra. A Ly, hắn đang phá hoại hiện trường chứng cứ, hơn nữa còn đánh lén cảnh sát. Hàn Thanh Vân cắn răng, trầm giọng nói ra. Mạch Ly nhìn chằm chằm Hàn Thanh Vân. Quân vong trần bất quá là sờ lên thổ nhưỡng. Nếu là cái này cũng tính phá hư hiện trường chứng cứ. Vậy ngươi người tiến vào tạo than đá nhà máy bốn phía đọc qua tra tìm, chẳng phải là tiêu trừ chứng cứ? Lời này vừa nói ra, Hàn Thanh Vân á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, chỉ bằng vào điểm này, hắn căn bản là không có cách cầm quân vong trần định là phá hư hiện trường chứng cứ. Quân vong trần đối với cái này không có chút nào gợn sóng. Cái này Hàn Thanh Vân nói trắng ra là chính là một não tàn. Cùng hắn so đo hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía Mạch Ly, lên tiếng nói. Mạch cảnh quan, giặc cướp hẳn là đi phụ cận cao su xưởng chế tạo. Mạch Ly sững sờ, căn cứ là cái gì? Ta tại thổ nhưỡng bên trong ngửi được cao su cùng phục huân nhi vị đạo. Nếu như ta không có đoán sai, giặc cướp phân làm hai nhóm người. Một nhóm người lái xe mê hoặc cảnh sát, mặt khác một nhóm người bắt cóc lấy phục huân nhi lái xe đến nơi đây. Sau đó cầm phục huân nhi đổi tuyến đến nhóm trước người trong xe, tiến tới sử dụng điều hổ ly sơn chi kế. Quân vong trần chỉ trên mặt đất bất đồng lốp xe dấu vết, lên tiếng nói. Đây là hai chiếc xe, trong đó một chiếc xe có cao su mùi vị, hiển nhiên là theo cao su nhà máy mở tiến hành đổi tuyến về sau. Chiếc xe này rất có thể cầm phục huân nhi dẫn tới cao su xưởng chế tạo. Chúng ta cần đi nhìn một chút. Lời này rơi xuống, Mạch Ly nhìn một chút mặt đất, kết hợp quân vong trần phân tích, cảm thấy 10 phần có đạo lý. Vừa định khởi hành, đã thấy bên cạnh Hàn Thanh Vân một trận giọng mỉa mai. Ngửi được cao su khí tức, thật sự là buồn cười. Ngươi tại sao không nói ngươi là chó nghiệp vụ đâu? Tiểu tử, muốn tại A Ly trước mặt trang cao thủ cũng phải phù hợp thực tế. Lập một chút hào nhoáng bên ngoài lời nói có ý tứ a? Mạch Ly nhướng mày, há to miệng, lời nói còn không có lối ra. Một vị cảnh viên cầm giấy bút, đi đến mặt của bọn họ trước. Hàn đội, Mạch đội, vừa mới chúng ta đào được thoáng một phát thổ nhưỡng tin tức, phát hiện thật có hai chiếc xe chiếc nghiền ép lên dấu vết. Với lại ở trong đó một cái nghiền ép dấu vết trong còn có cao su nguyên tố. Nếu như không phải là dùng máy móc lặp đi lặp lại nghiệm chứng, căn bản là không có cách chứng thực. Bởi vì những này cao su nguyên tố quá ít. Theo chúng ta phỏng đoán, giặc cướp khả năng rất lớn tính là từ cao su nhà máy lái xe tới, ở chỗ này cùng một chiếc xe khác tiến hành giao tiếp, cầm phục thiên kim đổi tuyến đến một chiếc xe khác. tiến tới mê hoặc chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều là sững sờ, ánh mắt nhao nhao rơi vào Quân Vong Trần trên thân, trong mắt lấy làm kinh ngạc, trong đất lại thật sự có cao su nguyên tố. Người thanh niên này, thế mà thật ngửi ra tới. Cái này sao có thể? Hàn Thanh Vân khắp khuôn mặt là không thể tin. Chỉ có dựa vào lấy chuyên nghiệp máy móc mới có thể đo đi ra ngoài đồ vật. Quân Vong Trần chỉ dựa vào khứu giác liền làm được. Nghĩ đến lúc trước đối Quân Vong Trần trào phúng, hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Mạch Cảnh Quan, đi trước phụ cận cao su xưởng chế tạo nhìn xem, có thể sẽ phát hiện đầu mối gì. Thời gian cấp bách, không thể tại không quan hệ quan trọng hơn trên thân người lãng phí thời gian. Quân Vong Trần nhìn, cũng chưa từng nhìn Hàn Thanh Vân, mở ra xe cảnh sát môn, ngồi vào trong xe. Mạch Ly nhìn một chút Quân Vong Trần, lại nhìn một chút một mặt âm trầm Hàn Thanh Vân, hơi dừng lại 3 giây, cuối cùng vẫn không chút do dự lên xe. Nàng đối Hàn Thanh Vân quả thực không có bao nhiêu hảo cảm, huống hồ bây giờ là cứu người vì trung tâm, nếu như sẽ ở tại đây lãng phí thời gian, Phục Huân Nhi liền nguy hiểm. Vương Bát Đản trơ mắt nhìn Mạch Ly theo Quân Vong Trần ngồi xe rời đi. Hàn Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, đối bên cạnh thạch đầu đúng vậy dừng lại đá lung tung. Trong mắt tức giận càng trướng càng cao, một cái chừng 20 thanh niên, lại có như vậy bén nhạy khứu giác, quả nhiên là vượt quá hắn dự liệu. Bị Quân Vong Trần đánh một lần khuôn mặt còn chưa tính, khó khăn nhất tiếp nhận chính là tim mình dụng cụ nữ sinh cũng theo Quân Vong Trần rời đi. Một màn này, quả thực là kích thích Hàn Thanh Vân lòng tự trọng. Hít sâu một hơi, Hàn Thanh Vân cố nén nội tâm nộ hỏa, hướng bên cạnh một vị cảnh sát hạ lệnh. Phạm Kiên Quyết, phụ cận đây có 2 cái cao su xưởng chế tạo. Bọn hắn đi là phía đông. Để cho an toàn, ta lái xe đi phía đông. Người lái xe đi theo đám bọn hắn. Có tin tức gì trước tiên hướng về ta báo cáo. Được rồi Hàn đội, Phạm Kiên Quyết nhẹ gật đầu, thúc đẩy một xe cảnh sát theo đuôi Quân Vong Trần mà đi. Quân Vong Trần, người chờ đó cho ta, cứu trở về Phục Huân Nhi về sau, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nhìn qua xe cảnh sát biến mất phương hướng, Hàn Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy oán hận, móng tay thật sâu lâm vào bàn tay trong thịt, cực kỳ tức giận. Nhưng mà, hắn không biết là, vị kia gọi Phạm Kiên Quyết cảnh sát lên xe cảnh sát về sau, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị. Một bên khác, Thiên Hào đỉnh phía đông, khoảng cách cao su nhà máy mấy chục mét chỗ một cái cây bên cạnh. Giờ phút này, hoàng hôn đã tới, liếc mắt chiếu xạ mà xuống, chiếu rọi ra 2 bóng người. Quân Vong Trần, phía đông cùng phía tây đều có một cái cao su xưởng chế tạo. Tại sao chúng ta phải đến phía đông? Mạch Ly nhìn quanh một cái bốn phía, nhướng mày, nàng phát hiện cái này cao su nhà máy 10 phần rách dưới. Với lại cái này bên cạnh căn bản liền không có nửa điểm người ở tồn tại dấu hiệu. Ngay cả giặc cướp điều khiển xe đều không có. Loại địa phương này, mới có thể có giặc cướp sao? Ta về lái xe tới tại đây, tự nhiên có lý do. Quân Vong Trần mắt thấy phía trước cách đó không xa cao su nhà máy, thản nhiên nói, phía đông tồn tại Phục Huân Nhi Pan Su vị đạo, với lại càng đi cao su xưởng chế tạo chạy đến, mùi vị này càng nồng đậm. Cái này đại biểu cho Phục Huân Nhi có rất lớn khả năng liền bị lừa mang đi với mặt đông cao su nhà máy. Mạch Ly nghe xong, sắc mặt đỏ bừng. Liền nghĩ tới Quân Vong Trần tại Phục Huân Nhi trong nhà sở tác sở vi. Nhưng không thể phủ nhận, Quân Vong Trần khứu giác quả thực rất mạnh. Cao su nhà máy ngay ở phía trước, nếu như Phục Huân Nhi ở bên trong, như vậy đại biểu cho bốn phía tồn tại giặc cướp thị sát. Chúng ta cần cẩn thận hành sự. Quân Vong Trần làm một cái hư thanh động tác, tiếp theo khom người, thận trọng hướng về cao su nhà máy cất bước mà đi. Mạch Ly thấy thế, cũng không chần chờ, cất bước yên tĩnh đi theo mà lên. Tại Quân Vong Trần dưới sự điều khiển, 2 người bình yên vô sự đi tới cao su nhà máy chung quanh bên tường. Một trận tìm tòi về sau, chuyển đến cao su nhà máy tới gần thiết môn cửa vào khu vực. Định Thần vừa nhìn, cái này cao su nhà máy cái kia vết gì loang lổ thiết môn cũng không khóa lại. Như có người vừa mới mở ra cái này thiết môn. Chẳng lẽ, giặc cướp ở chỗ này. Mạch Ly giật mình, hô hấp dồn dập, hít sâu một hơi. Nàng theo một chỗ có kẽ hở vách tường, hướng về cao su bên trong xưởng nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, nàng cả trái tim bỗng nhiên gia tốc bắt đầu nhảy lên. Ở cái này cao su trong xưởng, một chiếc xe chính đứng ở trong viện. Trừ cái đó ra, trong sân còn có mấy gian hơi có vẻ cũ mềm phòng trọ. Mấy cái tay cầm súng bóng người ở bên trong bốn phía đi lại. Phảng phất đang phòng bị cái quái gì. Giặc cướp, thật tại mặt đông cao su nhà máy. Biết được tin tức này sau, Mạch Ly nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không ra 15 phút, bằng vào Phục Huân Nhi một đầu pan su cùng kinh người khứu giác, liền tìm được giặc cướp sở tại địa. Những cảnh sát khác còn không có đầu mối thời điểm, Quân Vong Trần cũng đã có đầy đủ manh mối. Kinh khủng như vậy năng lực cùng kinh khủng hiệu suất, cũng chỉ có Quân Vong Trần mới có thể làm được. Quân Vong Trần, giặc cướp liền tại bên trong. Chúng ta tiến nhanh đi cứu người. Giặc cướp ẩn núp địa điểm như là đã tìm tới. Mạch Ly trực tiếp từ bên hông móc ra mang súng, định xông đi vào bắt đám kia giặc cướp. Còn không đợi nàng khởi hành, Quân Vong Trần nhanh chóng vươn tay, ôm một cái eo thân của nàng, đưa nàng đặt ở dưới thân. Cảm nhận được thân thể truyền tới cảm giác tê dại, Mạch Ly sững sờ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói: Quân Vong Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng lên tiếng, bên trong có cầu đang tại bảo vệ. Quân Vong Trần ngón trỏ chống đỡ tại Mạch Ly trên môi, thấp giọng nhắc nhở một câu, chợt đem đặt ở bụi cỏ đống dưới sự kiệt lực khống chế tiếng vang. Uông uông uông, cao su trong xưởng. Chó giữ nhà không ngừng gọi, đưa tới hai cái giặc cướp chú ý lực, đi ra xem một chút. Hai người liếc nhau, sắc mặt cảnh giác, hướng về ngoài cửa sắt đi tới. Cao su hán môn bên ngoài một đống bụi cỏ dưới sự bị Quân Vong Trần đè dưới người, Mạch Ly vừa thẹn, vừa giận, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có cùng một nam sinh phát sinh qua thân mật như vậy tiếp xúc. Quân Vong Trần, lên, đứng lên, thân thể truyền đến càng tê dại cảm giác, để cho Mạch Ly cái cổ đỏ bừng. Yên tĩnh, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, hai tay lại ôm càng càng gấp. Tại linh hồn lực cảm giác dưới sự có hai cái giặc cướp đang tại đi về phía bên này. Nghi ngờ ở dưới, Mạch Ly chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Đỏ ửng thoáng hiện, hô hấp đều có chút gấp rút. Ngay tại Mạch Ly muốn dùng rằng thì Quân Vong Trần bất thình lình thân hình nhất động, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chạy vội ra ngoài. Tại hắn chạy ra ngoài trong nháy mắt, hai bóng người đồng thời theo cao su nhà máy đình viện đi ra. Quân Vong Trần nhất phương xuất hiện, hai người sắc mặt đại biến, lúc này xuất ra thương, chuẩn bị nổ súng, nhưng Quân Vong Trần làm thế nào có thể cho bọn hắn thời gian. Bắn ra hai cỗ cứng cáp, trực tiếp đánh trúng hai người đầu. Thoáng chốc, hai người hai mắt máy động, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một màn này, không khỏi kinh động đến trong sân chó giữ nhà. Nó nhìn chằm chằm phía trước Quân Vong Trần, vốn định kêu gào, đã thấy một cái cây châm bay tới, trực tiếp đâm trúng đầu của nó. Nương theo lấy một đạo phốc phốc tiếng vang lên. Vốn muốn sủa cầu trực tiếp bị cây kim đâm đi vào đầu, bị mất mạng tại chỗ. Giải quyết xong hai người một chó về sau, Quân Vong Trần hướng bụi cỏ trong đống Mạch Ly phất phất tay. Mạch cảnh quan, mau dậy, giữ cửa ra hỏa đã giải quyết. Thoại âm rơi xuống, Mạch Ly mềm nhũn đứng người lên, trên mặt ửng đỏ vẫn như cũ đọng trên mặt. Nếu không phải cân nhắc đến cứu người quan trọng, nàng đã sớm xông đi lên cuồng đánh Quân Vong Trần một trận. Bất quá, lúc trước Quân Vong Trần xuất thủ một màn còn sờ sờ đang nhìn. Không thể không nói, nếu như không có Quân Vong Trần, nàng đã bị cướp đạo trích phát hiện. Ta đây là vì cứu người mới bị hắn chiếm tiện nghi. Không sao, Mạch Ly ở trong lòng an ủi chính mình một tiếng, chợt cúi lưng xuống, đi theo Quân Vong Trần hậu phương. cất bước cao su nhà máy, đồng thời xác định không ai sau khi phát hiện. Hai người thật nhanh trốn ở chỗ tối, giảm thấp xuống bước chân âm thanh, từng bước hướng bên trong mấy tòa nhà cũ mềm gian phòng bước tới. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột ngột mà tới. Cao su hán môn ở ngoài, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Xe cảnh sát sáo minh thanh, càng là từ đó mà ầm ầm vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.